Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, nhân tài bồi dưỡng. Truyền thống hoa quả đồ hộp ngọt đắc dọa người, bắt được đường hóa học nơ chi cùng ngọt ngào tố dùng sức phóng. Cái này tại thiếu quần áo thiếu thực niên đại phi thường được hoan nghênh. Mọi người bình thường ăn không được cái gì hoa quả. Thậm chí ngay đường phân thu hút lượng đều không đủ. Hoa quả đồ hộp chính dễ dàng đền bù đây hết thảy. Đã muốn chế tạo khỏe mạnh sản phẩm, như vậy nhất định phải có vẻ không giống người thường. Thất xảo chén hàng loạt đường hàm lượng phi thường thấp, bắt đầu ăn hơi ngọt. Bình thường bệnh tiểu đường người bệnh cũng có thể dùng ăn cũng không phải là hư nói. Đương nhiên, vì để tránh cho phát sinh vấn đề, đóng gói hộp thượng còn sẽ đặc biệt ghi chú rõ, vì ngài khỏe mạnh, trọng độ bệnh tiểu đường người bệnh thỉnh vật dùng ăn bản phẩm. Cường độ thấp bệnh tiểu đường người bệnh, nhưng tại thầy thuốc xác nhận hạ chút ít dùng ăn. Toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát quảng cáo quay chụp. Tống Duy Dương hỏi tuyên truyền khoa ba người. Các ngươi xem hiểu chưa? Tuyên truyền khoa trưởng Trần Vĩ Phong nói. Minh bạch. Chính là tuyên truyền hoàng đào đồ hộp đối với thân thể mới có lợi. Đưa tiễn chúng ta đồ hộp đương làm lễ vật, lại khỏe mạnh lại có mặt mũi. Các ngươi nì, Tống Duy Dương hỏi còn lại hai người trẻ tuổi. Một thứ tên là Lý Hồng, một thứ tên là Bàng Tiểu Kiến. Lý Hồng nói, ta cùng Trần khoa trưởng muốn đồng dạng. Bàng Tiểu Kiến nói, ta cũng là, rất tốt. Tống Duy Dương gật đầu khen ngợi, kỳ thật trong đầu có chút im lặng. Trần Vĩ Phong vuốt mông ngựa nói, có lẽ hay là tiểu Tống xưởng trưởng lợi hại. Đợi cái này quảng cáo truyền ra, dân chúng khẳng định cướp mua. Tống Duy Dương nhịn không được gợi ý nói, từ nơi này cái quảng cáo ở phía trong, các người có thể nhìn ra nào tuyên truyền sách lược, Trần Vĩ Phong nói. Đúng đấy, khỏe mạnh. Có mặt mũi, không mua chúng ta đồ hộp đưa tiễn trưởng bối, thì phải là bất hiếu thuận. Còn gì nữa không? Tống Duy Dương nhịn không được nâng chán. Bàng Tiểu Kiến đột nhiên nói, quảng cáo muốn đánh cho làm cho người ta tin tưởng, muốn thỉnh chuyên gia, cái này chuyên gia ăn mặc bạch áo choàng ngắn hướng cái kia vừa đứng. Thoạt nhìn xin ý kiến phê bình quy, hắn nói chuyện làm cho người ta tin. Người khác mới sẽ đến mua. Lý Hồng nói. Vâng, ta nghe thậm chí nghĩ ăn hoàng đào đồ hộp. Ai, có lẽ hay là thiếu nhân tài. Chính mình bồi dưỡng bắt đầu đứng dậy quá tốn sức. Trần Vĩ Phong tựa hồ là nhìn ra Tống Duy Dương có chút bất mãn ý. Vội vàng nói. Tiểu Tống xưởng trưởng, cũng là ngươi đến cho ta đám bọn họ giảng xuống. Người này, ngộ tính mặc dù kém, nhãn lực nhiệt tình cũng không tệ lắm. Hắn nên đi nhà máy xử lý làm nhân sự cùng tiếp đãi, mà không phải làm tuyên truyền công tác. Tống Duy Dương hiện trường giảng bài nói, tuyên truyền là cái gì? Tuyên truyền chính là làm cho người ta biết rõ, còn muốn cho người nhớ kỹ. Tựa như người đồng dạng, lớn lên bình thường, ăn mặc bình thường, là rất khó làm cho người ta nhớ kỹ. Như vậy làm như thế nào làm cho người ta nhớ kỹ nì, mặc xiêm y, cách ăn mặc đắc phiêu xinh đẹp sáng. Trần Vĩ Phong nói tiếp nói. Lý Hồng nói, còn muốn có tinh thần, có khí thế. Bàng Tiểu Kiến đột nhiên hỏi, cũng không thể được cách ăn mặc đắc xấu một ít. Ồ, Bàng Tiểu Kiến đồng học tựa hồ có như vậy điểm bồi dưỡng giá trị. Tống Duy Dương cười nói, có thể xấu, muốn cho người nhớ kỹ, hoặc là xinh đẹp, hoặc là xấu xí, hoặc là nói chuyện lớn tiếng, hoặc là ca hát khiêu vũ. Đúng đấy, muốn cùng người khác không giống với. Bàng Tiểu Kiến tổng kết nói, đúng, không giống người thường. Cái này là làm tuyên truyền hạch tâm mạch suy nghĩ. Tống Duy Dương nói, nhìn lại chúng ta. Thất xảo chén hàng loạt, quà tặng đóng gói hộp xinh đẹp, đồ hộp bình xinh đẹp, làm cho người ta xem xét đã cảm thấy cao đẳng lần. Cái này gọi là đóng gói. lấy người xuyên đeo xinh đẹp quần áo không sai biệt lắm. Bàng Tiểu Kiến hỏi, cái kia xấu nì xấu sẽ chỉ làm người ghét bỏ. Ta nói giả trang xấu có thể, loại này xấu là ví von, Tống Duy Dương nói, đặt ở quảng cáo tuyên truyền thượng. Có thể là làm cho người ta chứng kiến tự phiền, làm cho người ta cảm thấy rất thô tục, làm cho người ta phiền rồi. Chẳng khác nào làm cho người ta nhớ kỹ, hắn lần sau chứng kiến thì có thể mua. Trần Vĩ Phong nghi ngờ nói, cũng làm cho người phiền rồi. Hắn như thế nào còn có thể mua? Tống Duy Dương hỏi lại. Nếu như ngươi muốn tìm người làm việc, có một là ngươi hoàn toàn không biết người xa lạ, có một là cho ngươi cảm thấy rất phiền người quen. Ngươi hội chọn cái nào? Đương nhiên là người quen. Trần Vĩ Phong nói, cái này là được rồi. Tống Duy Dương nói, đương làm người tiêu thụ muốn mua nào đó thương phẩm lúc đi đến cửa hàng xem xét. Hắc, cái này bài tử ta biết rõ, bọn hắn quảng cáo phiền chết người đi được. Vậy thì mua cái này, dù sao cũng là có quảng cáo đại bài tử. Mặt khác bài tử cũng không biết. Trần Vĩ Phong lần nữa vuốt mông ngựa, giơ ngón tay cái lên nói, tiểu Tống xưởng trưởng chính là đạo lý nhiều. Ta lão Trần ăn xong. Tống Duy Dương còn nói, ngoại trừ những này, chúng ta đánh quảng cáo còn muốn có điểm sáng. Hãy cùng tiểu tử nói yêu thương đồng dạng, đắc đem bả ưu điểm của mình lấy ra. Người lớn lên lúng túng, trong nhà lại không có tiền. Vậy làm sao bây giờ ngươi muốn ra vẻ mình chịu khó? Ra vẻ mình đều nghe theo chú ý người, đem mà ưu điểm lộ ra đến mới có thể đuổi tới cô nương. Lý Hồng cũng có kiểm nhận lấy được. Chúng ta đồ hộp chính là tiểu tử, người tiêu thụ chính là cô nương, cho nên muốn đem ưu điểm lộ ra đưa cho bọn hắn xem. Đúng vậy, Tống Duy Dương nói, cho nên muốn tìm ưu điểm, mượn cái này quảng cáo mà nói. Chúng ta một mại bao trang cùng mặt mũi, hai bán đúng là khỏe mạnh, hoàng đào dinh dưỡng cao. Chúng ta hoàng đào đồ hộp còn ít đường, cái này là ưu điểm. Bàng Tiểu Kiến hỏi, nếu sản phẩm không có ưu điểm làm sao bây giờ? Vậy thì sáng tạo ưu điểm. Tống Duy Dương nói, ưu điểm cũng không phải là nhất định là thực tế mấy cái gì đó. Cũng có thể là một loại khái niệm, một câu khẩu hiệu. Các ngươi nghe nói qua bán máy tính Lenovo công ty sao? Chưa từng nghe qua. Ba người nhất tề lắc đầu. Tống Duy Dương nói, Lenovo công ty dùng trước kia cách ngôn mà nói, chính là môi giới, đem bả người nước ngoài máy tính bán cho người Trung Quốc. Nhưng bọn hắn năm trước đánh ra quảng cáo lại rất lợi hại, gọi là nhân loại mất đi Lenovo, thế giới đem sẽ như thế nào? Lenovo máy tính tựu không có bất kỳ ưu điểm, bọn hắn bán đúng là khái niệm, làm cho người ta vừa nghe tựu nhớ kỹ. Giống như không có Lenovo công ty, địa cầu đều đình chỉ vận chuyển. Cái này quảng cáo thật là lợi hại. Bàng Tiểu Kiến sợ hãi than nói. Tống Duy Dương nói, ta cho các ngươi bố trí một cái trường kỳ nhiệm vụ. Mỗi ngày kiên trì xem quảng cáo, bất kể là TV quảng cáo có lẽ hay là báo chí quảng cáo. Nhìn quảng cáo về sau, muốn phân tích người khác quảng cáo sách lược, còn muốn ghi một thiên tâm đắc, ta muốn kiểm tra. Ba người trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn đã muốn bao nhiêu năm không có sáng tác văn. Nhân tài chính là như vậy, đào móc bồi dưỡng. Ba người chính giữa, chỉ có Bàng Tiểu Kiến hơi có chút tiềm lực. Trần Vĩ Phong cùng Lý Hồng sớm muộn gì hội bị loại bỏ. Vì sao sử dụng trụ nghèo đắc phát không dậy nổi tiền lương rồi? Hắn hạch tâm đoàn đội một cái đều không chạy bởi vì tất cả đều là thân thủ của hắn bồi dưỡng nhân. Tài, trung tâm như một, sử dụng đến còn thuận tay. Đôi khi, thuộc hạ rõ ràng đưa ra sai lầm phương án. Nhưng chỉ cần không ảnh hưởng toàn cục, sử dụng trụ cũng sẽ ở nhắc nhở đề nghị đồng thời ủng hộ thủ hạ đi thử một lần, đi đụng đụng một cái vách tường. Nhân tài tại vấp phải trắc trở chung tôi luyện phát triển. đã ở vấp phải trắc trở chung càng thêm chịu phục lão bản. Đối với lão bản rộng lượng mang ơn, độ trung thành xoát xoát dâng đi lên. Lại nói một ít quảng cáo tuyên truyền yếu lĩnh. Tống Duy Dương cười nói, đi, chúng ta đi đài truyền hình, nhớ kỹ nhìn nhiều nhiều học. Ta chỉ phụ trách liên lạc tỉnh đài, các nơi thành phố đài do các ngươi đi liên lạc, ai đàm đắc tốt ta cho hắn thêm tiền thưởng. Quảng cáo đưa lên rất nhanh tựu thỏa đàm. Tây Khang tỉnh đài truyền hình nghe nói có người muốn mua đồ bỏ đi thời gian quảng cáo, giống như vui như lên trời, thẳng đem bà Tống Duy Dương đương làm ngốc tử xem. Cuối cùng đàm thành phương án là buổi sáng phát ra 4 lần, mỗi lần 15 phút đồng hồ, 1 giờ quảng cáo phí tổng cộng 1,2 vạn nguyên, buổi chiều phát ra 3 lượt, 45, chung quảng cáo phí tổng cộng 1,1 vạn nguyên, rạng sáng phát ra 4 lần, 1 giờ quảng cáo phí tổng cộng 5.000 nguyên. Trong đó, rạng sáng vốn là bế đài thời gian, không có tiết mục, chỉ có thể nhìn bông tuyết. Đài truyền hình đặc biệt lùi lại 1 giờ, chuyên môn phát ra đồ hộp quảng cáo. Cũng tức là nói, tỉnh đài mỗi ngày muốn dùng 2 tiếng đồng hồ 45 phút phát ra đồ hộp quảng cáo, mà mỗi ngày quảng cáo phí chỉ có 2,8 vạn nguyên, thành phố đài còn càng tiện nghi. Tống Duy Dương một hơi ký 1 năm hợp đồng, dự chi 100 vạn, còn lại theo như tháng kết toán. Đợi đồ hộp quảng cáo phát hỏa, qua tay bán hợp đồng đều có thể lợi nhuận không ít. PS, có đồng học nói muốn cho trưởng bối mua hoàng đào đồ hộp. Trưởng bối còn có cao huyết áp, cao huyết chi những này tật xấu. Hàng vạn hàng nghìn đừng loạn mua, ăn hư lắm rồi. Lão Vương không chịu trách nhiệm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.